Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thần Đông về đến nhà, Thịnh Khâu đã về, an vị ở sofa phòng khách nhìn cậu Vân Dương đưa cậu về như thể làm chuyện gì đối lý lắm, nói tạm biệt xong vắt chân lên cổ chuồn mất. Thần Đông chậm gì gì đi vào, liếc hắn một cái, lại liếc hắn một cái, chậm rãi cười, nói. Thịnh Khâu tôi, uống nước. Thần Đông cũng cảm thấy khát, ngoan ngoãn ngồi xuống uống một hớp. Thịnh Khâu ngồi sang chỗ cậu, đưa tay sờ bụng nhỏ tròn vo. Thần Đông ngoan ngoãn cho hắn sờ, còn híp mắt cười, nói. Được rồi, hai thằng nhóc này giống tôi, khỏe lắm. Thịnh Khâu bất đắc dĩ. Đông Đông, nếu như em thật sự không ở yên được thì ngày mai theo anh đến công ty đi, đừng ở nhà đi lung tung nữa. Thịnh Khâu đang lo cái kiểu tính tình không ở yên được này của cậu sẽ gieo họa, vào lúc này nếu quả thật cậu bị tập kích vũ lực thì chạy cũng không thoát. Thần Đông gật đầu, vẫn ra vẻ ngoan ngoãn. Biết rồi, hiếm thấy cậu nghe lời như thế, Thịnh Khâu lại không biết nên phản ứng thế nào, đành phải hỏi. Hôm nay em ra ngoài làm gì thế? Thì tùy tiện đi uống nước với Vân Dương thôi. Chỉ thế thôi, Thịnh Khâu nhớ đến lúc đó cậu ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đã cúp máy, hắn cơ hồ có thể khẳng định cậu lại muốn làm chuyện xấu gì mới vội vàng thế. Về nhà quả nhiên không thấy cậu đâu. Thần Đông liếc mắt nhìn hắn, ho khan một cách, nói. Ngày mai cậu có đến khách sạn Hồng Kiều không? Đương nhiên là không, Thịnh Khâu nói, chắc chắn Thịnh Cự đã cho Kiều Yên Nhiên ở đó chờ anh, chỉ cần xuất hiện chung khung hình, Mạc Vân Phân sẽ nhận được tin tức. Em cũng nói rồi mà, cái vỏ này chúng ta không thể cõng được. Thật ra tôi lại cảm thấy, chúng ta có thể đến nhà hàng đối diện Hồng Kiều ngồi. Thịnh Khâu nhíu mày, dù hắn thông minh đi chăng nữa, trong tình huống không có bất kỳ ám chỉ gì cũng không thể đoán được Thần Đông đến cùng đã làm gì. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon. Com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Đông bật cười, mặt đầy vẻ đắc ý, nói. Thịnh Cự phí tâm tư tặng quà cho cậu như thế, chúng ta nhận cũng phải có thành ý chút, không để quà đạt đến giá trị lớn nhất, sao xứng với ông ta chứ? Em như vậy, yên tâm, Thần Đông sờ đầu mình, cười híp mắt nói. Tôi làm không để lại dấu vết. Hôm sau, Thịnh Khâu lo lắng cho cơ thể Thần Đông, lúc hơn 6 giờ tối hai người gọi ba mẹ cùng đi dùng bữa ở nhà hàng đối diện Hồng Kiều. Đây là một cửa hàng lẩu, mùi vị cũng ổn, vị tôm trong này rất được, Thần Đông rất thích ăn, thích nhất là khoai lang chiên dầu, lớp vỏ ngoài nhai giòn tan, bên trong lại xốp. Lúc này cậu không để Thịnh Khâu bóc cho cậu, bởi vì nước tôm siêu cấp ngon. Mẹ Thịnh nhìn cậu ăn vui vẻ mình cũng vui, nói chuyện phiếm. Ai, hôm nay Đại Khâu đưa chúng ta đi ăn cơm, mẹ đột nhiên nghĩ đến người sửa xe đạp trong trấn chúng ta, hai ông bà đó cũng có một đứa con trai có bản lĩnh, sinh viên, công tác ở trong thành phố. Đương nhiên không thể so với Khâu Khâu nhà chúng ta. Thần Đông cười híp mắt gật đầu tỏ vẻ tán thành, kiêu ngạo nghĩ, chỉ là một điểm Thịnh Khâu kết hôn với cậu này cũng rất nhiều người không sánh nổi. Con trai nhà đó có vợ con, hai ông bà cùng đi chăm con cho nó, cho hai người trẻ tuổi làm việc. Con trai thì giỏi rồi, buổi tối cùng vợ đi làm về ôm con một cái, bảo với ba mẹ là. Hai ông bà muốn ăn gì thì nấu đi, chúng con đi ra ngoài ăn. Con nói xem làm con thế được không? Có bản lĩnh đưa ba mẹ ra ngoài ăn một bữa cơm thì có làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ mất mặt hay là sợ tốn tiền? Nuôi phí của, mẹ Thịnh nói hết lời, Thần Đông chớp chớp đôi mắt vỗ vai Thịnh Khâu, nói. Thịnh Khâu nhà chúng ta mới tốt. Hai mẹ con đổi cách khen Thịnh Khâu một lần, ba Thịnh toàn bộ quá trình chỉ mỉm cười. Thịnh Khâu thì không chịu được, lúc Thần Đông nói thì cố nhồi cho cậu một miếng. 6 giờ rưỡi, Vân Dương cũng đến, ngồi xuống bàn, gọi phục vụ lấy thêm một bộ đồ ăn, mặt cũng đầy phấn khởi. Bọn họ vừa hay ngồi ở cửa sổ trước tầng 2, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng nhà hàng Hồng Kiều ở đối diện. Lúc hơn 7 giờ, Vân Dương đột nhiên kích động kéo Thần Đông. Thịnh Khâu nhận ra động tác nhỏ của hai người họ, liếc mắt nhìn theo, phát hiện một chiếc xe màu đen đỗ ở cửa nhà hàng Hồng Kiều, một người rất quen mắt đi ra. Mạc Liên Phi, Thịnh Khâu nhướng mày, nhiều ít đoán được một chút manh mối, xoay mặt liếc mắt nhìn Thần Đông đang tràn đầy phấn khởi, nhét một miếng khoai lang vào miệng cậu, nói. Thêm canh, Thần Đông gật đầu, Thịnh Khâu bảo ba mẹ gắp hết tôm vào bát, gọi người phục vụ đến rót thêm canh. Lại nhìn ra cửa nhà hàng đã hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chiếc xe kia. Mạc Liên Phi bị Kiều Yên Nhiên vô duyên vô cớ hãm hại một lần, tuy ông ta đánh người trước mà bị hãm hại cũng là thật. Tối hôm qua Mạc Vân Phân đã gọi ông ta đến cho hai cái tát, trên mặt đến giờ vẫn thấy được dấu ngón tay rõ ràng. Từ Từ hôm qua Chu Khải nhắn tin bảo ông ta đến nhà hàng Hồng Kiều giải quyết hiểu lầm với Kiều Yên Nhiên, ông ta đã nghĩ làm thế nào để trả thù con đàn bà này, đi vào phòng ăn nhìn thấy Kiều Yên Nhiên ăn vận ngăn nắp xinh đẹp ngồi trong một góc bí mật, lửa giận bốc lên, ông ta nén giận ngồi xuống đối diện. Kiều Yên Nhiên sợ hãi. Sao lại là ông, không phải tôi thì là ai? Kiều Yên Nhiên được báo là hôm nay đến gặp một người, mà Thịnh Cự cũng không nói với cô ta là ai, cô ta thấy Mạc Liên Phi là hốt hoảng, vội vã nói hai câu rồi muốn chạy. Nhưng Mạc Liên Phi đến làm gì? Ông ta có thể để cho Kiều Yên Nhiên chạy sao? Ông ta một phát túm được cánh tay của đối phương, tát một cái đau điếng, miệng còn thô tục. Đờ, tê mẹ con điếm thối. Dám lừa tao, Kiều Yên Nhiên hét ầm lên, nhanh chóng có người vây xem tụ lại, vừa nhìn thấy hai người là nhanh chóng tiến lên can ngăn. Thế nhưng Mạc Liên Phi người đầy thịt mỡ không dễ kéo, Kiều Yên Nhiên đã bị đấm, cũng bị đạp mấy cái. Mạc Liên Phi tính tình nóng nảy căn bản không khống chế được, xông lên vừa mắng vừa đánh, bị mấy người kéo lại còn đỏ mặt tía tai muốn đạp Kiều Yên Nhiên, chốc lát sau đã có kẻ tò mò quay video. Bên Thịnh Khâu lúc này canh chưa kịp nóng, Vân Dương lại giật mình kêu một tiếng, đứng bật dậy. Thần Đồng đứng vụt lên tựa vào tường thủy tinh, Thịnh Khâu cùng cậu đi tới, chỉ thấy cửa thủy tinh nhà hàng Hồng Kiều bị đập ra một vết nứt lớn, vết nứt này đã khiến cho quần chúng hóng hớt chú ý, hầu như không cần nhìn cũng đoán được bên trong khẳng định đang diễn ra phim võ thuật. Ba Thịnh mẹ Thịnh ngẩng đầu nhìn, hỏi có chuyện gì cũng đến xem một lúc. Đến khi cảnh sát và 120 vội vã chạy đến, họ mới nhìn thấy người được che chắn đưa lên xe cứu thương là một người phụ nữ, lên xe cảnh sát lại là một người đàn ông. Hai ông bà mắt già nhìn không rõ lắm, bình luận một câu. Sao lại đánh người thế? Mẹ Thịnh xem thường đàn ông đánh vợ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Đồng không giải thích đưa cả nhà ngồi xuống lại một lần nữa, Vân Dương ở bên cạnh thì thầm. Đáng tiếc cho cái gương mặt hòa nhã này. Thần Đồng cong khóe miệng lên, không nói gì. Kiều Yên Nhiên có bị thương hay không cậu không đánh giá được, chỉ là nếu như chuyện này dính dáng đến Thịnh Khâu, nhất định sẽ làm gay gắt mâu thuẫn giữa cậu và Mạc Vân Phân. Bà ta có ra tay ác độc lần nữa hay không cậu không biết, nói chung hậu quả nhất định sẽ nghiêm trọng hơn là chỉ đánh một trận. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu nhàn nhạt tiếp lời, nói, tự làm tự chịu, không thể hại người ta, bị đánh một trận dù sao cũng hơn đền mạng. Mẹ Thịnh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Thân Đông dùng hai câu lấp liếm. Vân Dương nhíu mày, hắn không biết âm mưu gì sau vụ này, nhưng giờ đã có người lợi dụng Kiều Yên Nhiên để hại Mạc Liên Phi. Nếu như để Mạc Vân Phân biết, bà ta đến cả Thân Đông cũng hại, biết đến Kiều Yên Nhiên còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Hắn không nói gì nữa. Ăn cơm xong Thịnh Khâu đưa ba mẹ về nhà, cùng Thân Đông đến nhà họ Thân một chuyến. Từ sau khi kết hôn hai người chưa từng quay lại đây, lúc này đến trước cửa nhà tâm tình Thân Đông cũng trở nên phức tạp. Thịnh Khâu nắm chặt tay cậu, hai người cùng đi vào. Chuyện tuy rằng vừa mới xảy ra chưa đến 2 tiếng thế nhưng đã chuyển đến tai Mạc Vân Phân và Thân Bình, sở cảnh sát bên kia đã gọi điện thoại đến. Mạc Vân Phân đang muốn đến sở cảnh sát chụp người, Thân Bình lại nghiêm mặt ngồi trên ghế salon. Mạc Vân Phân không dám tự tiện, đang lau nước mắt. Lúc Thân Đông đi vào, đúng lúc nghe bà ta nói. Em thề là nhất định có người muốn hại Liên Phi. Dù nó xấu tính nhưng anh cũng biết nó sợ anh, chắc chắn sẽ không làm chuyện chọc giận anh đâu. Thần Đông nhanh chân đi vào, nói. Bà à, lúc việc xảy ra đúng lúc con đang cùng Thịnh Khâu ăn cơm ở nhà hàng đối diện Hồng Kiều, mà con không dám mạo hiểm, đúng là xấu hổ chết đi được. Thần Mạc đang yên lặng uống nước dưa hấu ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, lại cúi đầu. Mạc Vân Phân đột nhiên nhìn sang, hùng hổ dọa người bới móc lời cậu. Hai đứa sao mà trùng hợp ăn cơm ở nhà hàng đối diện thế? Thì là trùng hợp thế đấy. Thần Đông cây ngay không sợ chết đứng. Chỗ kia làm lẩu ngon, lúc tôi đi học đã thích ăn. Làm sao, lẽ nào bà hoài nghi là tôi hãm hại Mạc Liên Phi? Câu nói này người khác nói ra là một kiểu, tự mình nói ra lại một kiểu, Mạc Vân Phân bị cậu nói cho không còn lời nào, Thân Bình lại nói. Ngồi xuống trước đã, bụng lớn như vậy đứng không sợ mệt à? Thân Đông cong môi cười, đi đến ngồi trên ghế salon, Thịnh Khâu ngồi xuống theo cậu, gật đầu với Thân Bình, nói. Chuyện này tuôn ra Đông Đông đã hoài nghi có người làm sau lưng. Đông Đông đã tìm người điều tra người mà Kiều Yên Nhiên gặp gần đây, có một người khả nghi. Ai? Mạc Vân Phân hỏi xong Thân Đông tiếp lời ngay tắp lự. Không nói cho bà đấy. Mạc Vân Phân tức đến đau cả tim, trong mắt Thịnh Khâu lóe lên một vệt ý cười, cưng chiều nhìn lướt qua cục cưng nhà mình, tiếp tục nói. Có một paparazzi chụp được bức ảnh Kiều Yên Nhiên và con lớn nhất của Thịnh Cự, Thịnh Quyền cùng nhau ăn cơm, mà bị Thịnh Quyền ngăn cản không truyền lên mạng, cho nên không ai biết. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn để bức ảnh lên bàn, đồng thời còn lấy lịch sử giao dịch tài khoản của Kiều Yên Nhiên ra, người chuyển khoản là trợ lý của Thịnh Quyền. Thần Bình cùng Mạc Vân Phân đều biết, nhưng Mạc Vân Phân vẫn hoài nghi hai người họ. Vậy sao con biết được? Thịnh Khâu không lên tiếng, Thân Đông tiếp tục dỗi. Tôi có bạn làm truyền thông, việc này còn không biết bà còn giả mẹ hiền làm gì. Không sợ bị vạch trần à, Thân Mạc lúc này nhỏ giọng nói một câu. Anh nhiều bạn như vậy mẹ cũng không thể biết hết. Đôi mắt Thân Đông như gió thu cuốn hết lá vàng nhìn sang, Thân Mạc lấy dũng khí nhìn cậu một giây đồng hồ, cậu lạnh lùng nói. Phùng Nham cũng không biết chắc, nhà cậu ấy làm truyền thông, cậu không biết à, hắn sợ hãi cúi đầu xuống, hắn quên thật. Họ ầm ĩ làm Thân Bình đau cả đầu, ông ta nói. Chuyện này cũng không thể chứng minh Thịnh Quyền khả nghi, nếu cậu ta thích Kiều Yên Nhiên cũng chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên. Thân Đông bật cười, nếu như ba nghĩ vậy thì phải nhanh đưa Mạc Liên Phi ra đi, không thì để ông ta trong đồn cảnh sát, cho dù không chết thì chắc đời này cũng phải phế bỏ. Mạc Vân Phân hoảng sợ, tuy rằng bà ta ghét Mạc Liên Phi thế nhưng chung quy cũng là em ruột cùng nhau lớn lên máu mủ ruột già, sao có thể trơ mắt nhìn Thịnh Quyền khiến ông ta tàn phế được. Bà ta hoảng loạn nói, A Bình, sắc mặt Thân Bình cũng khó coi, nếu như suy đoán của Thân Đông là thật như vậy thì chứng tỏ không biết Mạc Liên Phi chọc phải nhà họ Thịnh lúc nào, người ta muốn chơi ông ta. Nếu như suy đoán của Thân Đông là giả, vậy càng không thể lạc quan, để Thịnh Quyền biết Mạc Liên Phi đánh người mà cậu ta thích ông ta thật sự là chết thế nào cũng không biết. Thân Bình trái lo phải nghĩ, chỉ có thể nói, vậy liệu rằng Kiều Yên Nhiên và Thịnh Quyền có hợp tác không? Mạc Vân Phân nhìn Thân Đông. Bà ta vốn tưởng là Mạc Liên Phi làm bao nhiêu chuyện xấu, bây giờ phát hiện việc này không đơn giản như bề ngoài, không chuẩn bị bất kỳ cái gì chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thân Đông, bởi vì lúc này Mạc Liên Phi đã bị bắt, dư luận bên ngoài tạm thời không nói đến, ông ta và nhà họ Thịnh tốt nhất không có liên quan gì mới là quan trọng nhất. Thân Đông cong khóe miệng, nói, hai người cũng biết đấy, gần đây Thịnh Khâu giao du với Thịnh Minh và Thịnh Sùng, quan hệ rất tốt, có lẽ anh ấy có thể giúp một tay hỏi cụ thể hơn. Chúng con sẽ giúp thế nhưng kết quả không nói được. Nếu Thịnh Quyền thật sự yêu Kiều Yên Nhiên như Thịnh Khâu yêu con. Vậy Mạc Liên Phi sống hay chết thật sự không thể nói trước. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Dứt lời cậu còn ngọt ngào liếc nhìn Thịnh Khâu, nói. Đúng không, Thịnh Khâu gật đầu, nếu thật sự có người dám như thế với Thân Đông, nhất định hắn sẽ lấy mạng thằng đó. Hai người ngọt ngào bất chấp hoàn cảnh làm Mạc Vân Phân tức đến độ ngực chập trùng lên xuống. Tác giả có lời muốn nói. Kể giấc mộng hôm qua cho mọi người, tôi cảm thấy chơi rất vui, tương đối dài SSS. Trong mộng là một hồi đại chiến tinh tế máu chó. Không tính là gì, vai chính là Đông Đông và Thịnh Khâu. Thịnh Khâu ở trường học tinh tế FX bị một đại lão tên là Khâu Gia Nhĩ coi trọng, đại lão và một đại lão khác đại chiến một phen đào tẩu khỏi trường học đến thẳng tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khâu quỳ xui thần khiến bị đưa đi, bởi vì năng lực mạnh mẽ được đại lão chọn dùng chung một cơ giáp, hai người hợp lực đối kháng chính phủ đế quốc. Trên hình ảnh cơ giáp của đại lão cao 80 tầng lầu, lúc đại lão lên dùng thần sắc phức tạp mà yêu thương nhìn Thịnh Khâu phụ trách thao tác nửa người dưới cơ giáp còn nói. Không nghĩ tới quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa. Sau đó đại lão ngồi ở đầu cơ giáp chỉ huy nửa người trên. Cùng lúc đó, đế quốc phát hiện chuyện này, bởi vì Đông Đông có thai còn ở nhà, bọn họ truy nã Thịnh Khâu đồng thời cũng bắt đầu muốn khống chế người nhà của hắn. Một vị nghị viên tỏ vẻ, tôi kiến nghị tước đoạt tất cả quyền lợi pháp luật của giới tính thứ ba đã kết hôn, bởi vì chồng bọn họ cứ hay làm những chuyện không ai chịu được. Giới tính thứ ba, chồng thích gây sự chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ á. Vào lúc này Đông Đông đang lái xe hóng gió, nhìn rất rõ là xe bốn chỗ. Lượn tới lượn lui không biết thế nào mà cậu biết Đại Khâu bị truy nã. Cậu đỗ xe đi đến sông Trường Giang dừng lại ngửa đầu ngắm sao ngẩn người, như thể một hòn vọng phu. Lúc này, Đông Đông nuôi một đám heo. Không biết cậu nuôi heo lúc nào. Cả đám thành tinh biến thành người, hai con heo trắng biến thành thiếu nữ, hai con đuôi có một vòng lông đen biến thành thiếu niên, còn hai con mặt nhuốm máu đào biến thành một nam một nữ, hoa văn trên mặt một nam một nữ này một con, vô cùng đối xứng. Quả thực là mặt tình nhân. Sau đó đám heo tinh này bỏ chạy để an ủi chủ nhân Đông Đông của bọn chúng, cũng tỏ vẻ muốn đưa cậu rời khỏi nơi này. Đông Đông lại ngồi lên xe, xe cậu không biết sao lại biến thành chỗ ngồi mấy chục người, cái này tự tôi giải thích là không gian. Họ quay về gặp được một đám người đang sửa đường, còn nhìn thấy tượng đá Thịnh Khâu tư thế vọng thê. Đám người sửa đường này cho là chỉ cần sửa đường là có thể tóm được Thịnh Khâu. Đừng hỏi tôi tại sao tôi cũng không biết, bọn họ phát hiện Đông Đông muốn chạy. Heo tinh vội quay đầu lại rời đi, nghị viên phái người đuổi theo. Nhất định phải bắt lấy cậu ta, Thịnh Khâu yêu cậu ta nhất. Bọn họ truy đuổi trong khu vườn rộng lớn, heo tinh nghe thấy tiếng động cơ mà vẫn không thấy xe đuổi theo mình, bày tỏ. Không xong rồi, chắc chắn là xe tàng hình chuyên dụng của chính phủ. Bọn họ cứ chạy mãi, Đông Đông ôm bụng hết sức đau khổ. Tình lược N chữ tình tiết ngược Đông Đông, rốt cuộc bọn họ vẫn bị xe tàng hình đuổi kịp. Hóa ra xe này là xe của Khâu Gia Nhĩ, bởi vì thầm mến Thịnh Khâu nên hắn không hy vọng Crash được hạnh phúc. Nhưng bây giờ Thịnh Khâu rời xa Đông Đông nên đã biến thành cục đá rồi. Chính là cái cục đá vọng thê, chỉ có Đông Đông gọi mới có thể phục sinh hắn. Vì vậy Đông Đông gọi điện thoại cho hắn, chẳng biết Đại Khâu nghe điện thoại kiểu gì, nói chung điện thoại được kết nối, Đông Đông nghe thấy đối diện mãi không có tiếng nào, khổ sở khóc lên, nghẹn ngào nói. A Khâu, hồi lâu, Đại Khâu mới cất giọng khàn khàn. Đông Đông, em còn là cục cưng lớn nhất của anh không? Đại Khâu nói, em là, nhưng Khâu Gia Nhĩ dùng cơ giáp khống chế anh, không cho anh gặp em. Anh ta, thích anh, bốn chữ cuối cùng rất giống đang nói. Anh ta hiếp anh, mà tôi bảo đảm tuyệt đối không phải. Sau đó Đông Đông nổi giận, còn anh ta còn lớn hơn cả con em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích anh khẳng định không phải thích anh đồ ngu ngốc này, bởi vì được người ta thích là vứt bỏ em, anh không coi em là cục cưng nữa rồi. Khâu Gia Nhĩ xấu hổ, là tôi nhất thời hồ đồ, xin cậu và Đại Khâu đừng để bụng. Đông Đông thi pháp biến hắn thành đá vọng Khâu, sau đó mới biết hắn cũng là một con heo tinh của Đông Đông, bởi vì thầm mến chủ nhân không có kết quả nên từ hận thành yêu người luôn chiếm giữ chủ nhân của mình là Thịnh Khâu, mà thiếu niên thiếu nữ heo tinh khác là con của hắn. Thực sự là một hồi trò hay. Sau đó Đông Đông sinh con, Đại Khâu đã dùng cơ giáp của Khâu Gia Nhĩ thống trị toàn thế giới, Đông Đông ở trong phòng giải phẫu méo miệng nói. Anh nhớ kỹ cho em, dù em sinh bảo bảo em vẫn là bảo bảo của anh. Anh thề, dù chúng ta có bảo bảo em cũng vĩnh viễn là bảo bảo của anh. Hình ảnh dừng lại ở đoạn mặt hai người thâm tình đối diện nhau. En, tác giả cuốn độc thân bị ngược tình, cách chương.